Chương 52. Rạng sáng 4 giờ, đội hình sự phân cục An Sơn từ tầng 1 đến tầng 3 đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người trong tổ trọng án đều phải tăng ca. Vì lùng bắt nghi phạm, đường cao tốc từ thành phố S cho tới thị trấn X đều bị phong tỏa. Nghi phạm Trình Chu sau khi đến trạm dừng ở trấn Dương Giang thì vứt xe ở bãi đổ xe tại trạm dừng, dùng tóc giả được giấu kỹ trong hộp trang điểm giả thành con gái đến toilet cải trang thêm, sau đó lấy thân phận phụ nữ đón chiếc xe vận tải bên đường rời khỏi trạm dừng. Bởi vì số lượng xe trong trạm nghỉ rất lớn, vào buổi tối thiết bị chiếu sáng lại không rõ như ban ngày, cảnh sát phải mất tới mấy phút mới thông qua camera giám sát bắt gặp được hình ảnh của Trình Chu đang giả gái kia. Sau hơn 2 tiếng liên tục truy bắt, tại một lối ra vào đường cao tốc, khi Trình Chu dự định lại dở trò cũ thì bị chính tay Giang Thành Ngực tóm gọn. Bây giờ nghi phạm đang bị nhốt trong phòng hỏi cung. Ngoài cục cảnh sát toàn là phóng viên, mấy ngàn vạn người hâm mộ của Trịnh Tiểu Văn đang chờ đợi tin tức mới trên Weibo. Vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào những tiến triển mới nhất của vụ án này. Từ cục trưởng phân cục An Sơn cho tới cảnh sát trẻ mới ra trường, tất cả đều đang đợi bước tra hỏi tiếp theo. Hiệu ứng của những người nổi tiếng ảnh hưởng đến xã hội là không thể tự đánh giá được. Nếu như Trịnh Tiểu Văn còn sống, nhưng vì cảnh sát không kịp cứu thoát mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cảnh sát sẽ đối mặt với một loại áp lực dư luận cực lớn. Nói cách khác, lùng bắt chỉ là bước đầu tiên, nhanh chóng tìm ra được tung tích của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn mới là mấu chốt quan trọng nhất. Bọn họ tìm được xe của Văn Bằng ở gần một ngõ nhỏ gần nhà của anh ta. Căn cứ vào camera quan sát được, sau khi Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn lái xe tới ngõ nhỏ, lần cuối hai người xuất hiện trong camera là 6 giờ 30 phút sáng. Rất tiếc là xung quanh đó không lắp đặt camera quan sát, không thể truy tìm được hình ảnh tiếp theo của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn. Mấy hồ nhân tạo ở nội thành và ngoại thành đều đã được tìm qua, trước mắt vẫn chưa có bất cứ tin tức gì. Giang Thành Ngực ra chỗ vòi nước rửa mặt, mượn nước lạnh để xua tan mấy phần mệt mỏi. Sau khi trở lại, anh nhận lấy cà phê từ Tiểu Chu, uống một hớp, lúc này mới lên tiếng. Tâm lý của Trình Chu khác hẳn người thường, tôi đoán hắn sẽ không dễ dàng nhận tội đâu. Tốt hơn hết chúng ta phải nghĩ xem nên triển khai tra hỏi thế nào. Mọi người tập trung suy nghĩ, có ý kiến gì có thể nói ra. Lão Lưu là cảnh sát lão làng nhất trong tổ, từ kinh nghiệm trinh sát nhiều năm, sớm đã nắm giữ nhiều kỹ xảo, kinh nghiệm hỏi cung. Thấy Giang Thành Ngực và lão Tần liên tục chạy mấy tiếng đồng hồ trên đường, quần thâm dưới mắt lộ ra, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Ông tình nguyện lên tiếng. Đội trưởng Giang, nếu không thì để tôi đi rèn luyện tên cứng đầu này cho. Vừa đúng lúc lão Tần đưa tiến sĩ Dụ vào. Nghe được lời này, Dụ Chính lễ phép ngăn lại. Cảnh sát Lưu, Trịnh Tiểu Văn là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi án liên hoàn của Trình Chu. Dựa vào phong cách phạm tội của hắn, cho dù phải vào tù, hắn cũng sẽ cố ý để vụ án này theo ý nghĩ của hắn mà hạ màn một cách viên mãn. Tôi có dự cảm, nếu không dùng đến thủ đoạn tâm lý thì quá trình tra hỏi sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cho tôi mạo muội nói ra hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu muốn sớm tìm được sự đột phá từ trong miệng nghi phạm, quá trình tra hỏi sẽ có chút khác biệt so với những quá trình thông thường, cho nên tôi hy vọng tiếp theo sẽ để tôi và đội trưởng Giang tra hỏi. Thứ hai, hiện trường tra hỏi chỉ có khoảng 5 người bên trong thôi. Thảo luận một lúc thì cục trưởng đồng ý. Giang Thành Ngực tiếp lời. Tôi, tiến sĩ Dụ, còn có lão Tần sẽ tiến hành thẩm vấn phạm nhân. Tiểu Chu ở bên cạnh ghi chép. Trên đường đi vào phòng thẩm vấn dưới tầng hầm, Tiểu Chu nhớ tới chuyện băng ghi âm, vô cùng khó hiểu. Vốn muốn hỏi Giang Thành Ngật, lại thấy sắc mặt Giang Thành Ngật không tốt, nên quay sang hỏi Dụ Chính. Tiến sĩ Dụ, nếu Văn Bằng đơn thuần chỉ là người bị hại, Trình Chu làm thế nào để Văn Bằng cam tâm tình nguyện thu đoạn ghi âm đó chứ? Dụ Chính mỉm cười. Tiểu Chu, có đồng ý chơi với tôi một trò chơi không? Trò chơi ư? Trong tay Dụ Chính có một xấp thẻ, vừa đi vừa đưa cho Tiểu Chu. Nếu trong 3 phút cậu có thể đọc hết từng chữ trong mấy tấm thẻ này, tôi sẽ đưa một phần phân tích liên quan đến tâm lý tội phạm mà tôi làm trong một năm gần đây cho cậu. Dĩ nhiên, tên của các bên tham gia trong tài liệu này đã được loại bỏ hết rồi. Từ lâu Tiểu Chu đã mong có ý tưởng học hỏi Dụ Chính. Nghe được cơ hội này, anh ta mừng rỡ thốt lên: thật là tốt quá. Anh ta nhận lấy thẻ, đọc lại từng hàng chữ trong tấm thẻ thứ nhất. Không thể sử dụng VICAP để áp dụng cho việc đánh giá chân dung tội phạm. Tấm thứ hai, tấm thứ ba, đến tấm thứ 10, Dụ Chính nhắc nhở anh ta: còn 40 thẻ nữa, nhưng trò chơi chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc rồi đó. Tiểu Chu căng thẳng, căn bản không kịp nhìn kỹ mấy nội dung trên thẻ nữa, chỉ dựa vào tốc độ theo bản năng đọc nhanh nhất mà thôi. Cho đến tấm thẻ gần cuối, Dụ Chính bấm đồng hồ trong tay: hết giờ rồi. Giọng điệu Tiểu Chu đầy chán nản, lại thất vọng: tôi đã biết trò chơi này không đơn giản như vậy mà. Dụ Chính nở nụ cười hòa nhã: tuy là thất bại, nhưng Tiểu Chu yên tâm, tôi sẽ chuyển cho cậu một phần phân tích thực tế tâm lý, nhưng chỉ cho cậu tự học thôi, không được truyền ra ngoài đấy. Bây giờ cậu lại đây nghe xem, âm thanh trong đoạn ghi âm này có phải là của cậu hay không. Vừa nói xong, ông ấy lấy bút ghi âm từ trong túi ra, nhấn nút phát. Mấy giây sau, nghe tiếng Tiểu Chu phát ra: tôi không muốn làm cảnh sát. Tiểu Chu sửng sốt: cái này ghi âm khi nào vậy? Vừa nãy trong nội dung mấy tấm thẻ không có câu này mà. Lúc tôi cắt ngang lời cậu và nhắc nhở cậu thời gian không còn nhiều nữa thì đã ghi âm lại rồi. Đây là một thủ thuật tâm lý vô cùng đơn giản, nhưng trò chơi này phải yêu cầu 4 điều kiện. Thứ nhất, điều kiện tôi đưa ra phải mê hoặc lòng người, đủ để trong một thời gian ngắn kích thích lòng hiếu thắng của cậu. Thứ hai, tôi cần biết làm thế nào để gián đoạn và nâng cao ý thức cấp bách của cậu hơn nữa, để cho tôi có cơ hội ghi âm. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, cậu nhất định phải vô cùng tin tưởng tôi. Thứ tư, trước đó tôi cần phải luyện tập qua rất nhiều lần mới được. Tiểu Chu lật tấm thẻ trước mặt, thấy trên thẻ ghi là: tôi không muốn làm cảnh sát. Lão Lưu quay đầu lại: Trình Chu đã sớm muốn tìm Văn Bằng làm người chết thay, nếu không tại sao mỗi bước đều có thể thiết kế trước hoàn hảo như vậy chứ? Nhanh chóng đến phòng thẩm vấn, tốc độ nói của Dụ Chính vô ý thức cũng nhanh hơn. Từ thành tích thi đại học của Trình Chu có thể thấy, hắn không những là kỳ tài trong chuyên ngành mỹ thuật, mà ngay cả thành tích văn hóa cũng vượt xa thành tích của mỹ thuật nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn chỉ cần 3 tháng đã nắm rõ kỹ thuật hóa trang vô cùng tốt, cứ như vậy thuận lợi đổi nghề. Cũng trong năm đó trở nên nổi tiếng trong giới, có thể thấy được năng lực học tập của hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Cho nên mới nói, ngàn vạn lần không được coi thường bất kỳ tội phạm nào. Ít nhất thì Trình Chu chính là một trong những tội phạm thông minh nhất tôi gặp được trong những năm gần đây. Đồng nghiệp mở cửa phòng thẩm vấn, đoàn người tiến vào. Trong phòng mở đèn led sắc lạnh, lớp make up và tóc giả trên mặt Trình Chu đều bị gỡ bỏ, lộ ra gương mặt trắng trẻo yên tĩnh, mang theo vài nét trẻ con. Theo yêu cầu của Dụ Chính, trên người hắn sẽ gắn thiết bị quan sát. Mọi thay đổi từ nhịp tim và huyết áp của hắn đều có thể được dụng cụ này ghi chép chi tiết. Gương mặt hắn không có chút lo lắng hay là cảm xúc chán nản mà tội phạm bình thường đối mặt. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng nghe được tiếng bước chân sau lưng, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn Giang Thành Ngật, sau đó giống như đứa trẻ con thấy được món đồ chơi yêu thích, lộ ra nụ cười ngây thơ. Từ đầu đến cuối, Giang Thành Ngật không hề phản ứng với ánh mắt của Trình Chu. Anh kéo ghế ngồi xuống, vứt hồ sơ lên trên bàn, sau đó dựa lưng vào ghế rồi nhìn thẳng Trình Chu. Tố chất tâm lý của Tiểu Chu trước giờ đều không bì được với Giang Thành Ngật. Liếc mắt thấy biểu cảm của Trình Chu, cả người anh ta lập tức nổi da gà. Một lần nữa, Giang Thành Ngật phát lại đoạn ghi âm văn bằng để lại, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng thẩm vấn. Trình Chu, cậu mượn miệng của văn bằng quyết định cho phía cảnh sát thời hạn 24 tiếng đồng hồ là muốn dùng cách này để chơi trò chơi cuối cùng với cảnh sát hay sao? Từ một loại tâm lý vi diệu không nói được, Giang Thành Ngật dùng từ phía cảnh sát thay cho ba từ Giang Thành Ngật. Lời này hình như làm Trình Chu bất mãn, hắn hơi chu môi tỏ vẻ không vui nhìn Giang Thành Ngật. Dù chính cẩn thận nắm bắt từng biểu cảm nhỏ nhất của Trình Chu, quan sát một lúc, ông nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười. Bây giờ là 4 giờ 50 phút sáng, cách thời điểm Văn Bằng và Trịnh Tử Văn mất tích là 22 tiếng. Tôi đoán bọn họ vẫn còn sống, nhưng Trịnh Tiểu Văn là con mồi cuối cùng của cậu, trong vòng 2 tiếng sẽ chết theo nghi thức cậu mong muốn, có đúng hay không? Lúc này Trình Chu mới quay sang Dụ Chính, thấy đối phương là một người đàn ông mập lùn, hắn nhanh chóng thể hiện vẻ mặt ghét bỏ, rồi mắt sang hướng khác, mở miệng phủ nhận. Tôi chẳng hiểu các người nói gì, hôm nay chẳng qua tôi muốn đùa giỡn với trợ lý Tiểu Uy của tôi mà thôi, hoàn toàn không biết tại sao các người lại bắt tôi vào đây, các người và sếp Giang đều giống nhau, đều ăn hiếp tôi. Lúc này không chỉ Tiểu Chu mà ngay cả Lão Lưu cũng cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Dù Chính vô cùng ung dung nhìn máy giám sát bên cạnh Trình Chu một phút. Nửa tiếng trước, nhịp tim của cậu dao động là 68 đến 75 lần. Một phút, huyết áp dao động 122 đến 120 trên 65 đến 75. Nhưng lúc nghe đến 2 tiếng nữa, nhịp tim của cậu tăng lên 107 lần. Chắc là hệ thống thần kinh của cậu đang cảm thấy rất hưng phấn. Trình Chu nhìn Dụ Chính không chút cảm xúc. Cậu theo đuổi sự sung sướng trong việc thống trị sinh mệnh theo thời gian. Càng gần đến thời gian cậu quyết định, cậu càng cảm thấy kích thích. Nói cách khác, chúng tôi chỉ còn lại 2 tiếng đồng hồ để cứu lấy 2 sinh mệnh của nạn nhân thôi. Nếu như trước đó cậu giết chết họ, vậy thì ghi âm cậu để lại không có chút ý nghĩa nào nữa. Chỉ khi người bị hại còn sống mới có thể làm cậu cảm thấy được sự hưng phấn khi giao đấu với Giang Thành Ngật. Trình Chu, từ rất nhiều năm trước cậu đã biết đội trưởng Giang rồi. Hơn nữa khiêu chiến cậu ấy sẽ làm cậu có được cảm giác thỏa mãn mà trước đây chưa từng có. Tôi nói có đúng hay không? Trình Chu dùng đầu lưỡi để trong miệng đẩy về một bên má, vô cùng khinh thường nhìn Giang Thành Ngật, nhưng vẫn duy trì sự im lặng. Lúc này điện thoại trong tay Giang Thành Ngật báo có tin nhắn tới. Mở ra nhìn một cái, trên đó viết: Đội trưởng Giang, tất cả hồ nhân tạo trong nội thành và ngoại thành đều tìm rồi, không phát hiện bất kỳ cái gì. Tất cả tài sản dưới tên của Trình Chu, Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đều đã tìm qua, bao gồm trong nhà họ hàng và bạn bè, đều không thấy hai người bọn họ đâu cả. Nói cách khác, sống không thấy người, chết không thấy xác. Giang Thành Ngực đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. 5 giờ rồi, còn 1 tiếng 50 phút nữa thôi. Anh cố gắng không thể hiện sự nôn nóng của bản thân. Mở hồ sơ, nhìn chằm chằm tấm hình của một người phụ nữ trong đó, nhàn nhạt lên tiếng. Nếu không, trước tiên chúng ta nói đến mẹ của cậu, Lý Tiểu Lan nhé. Nghe ba chữ này, con người đen nhái của Trình Chu cũng không dao động. Giang Thành Ngật và Dụ Chính liếc nhìn nhau, lấy tấm hình của người phụ nữ trong hồ sơ ra, đặt trước bảng trắng, mở đèn led lên. Chương 53. Người phụ nữ trong hình có gương mặt trái xoan, dung mạo thanh tú, vóc người cao gầy, chính là mẹ của Trình Chu. Nhìn chằm chằm tấm hình mấy giây, Giang Thành Ngật xoay đầu sang phía Trình Chu. Lúc cậu 3 tuổi, cũng là năm 1995, cha của cậu, Trình Trung, vì đánh người mà bị bắt vào tù. Mẹ của cậu, Lý Tiểu Lan, vì duy trì cuộc sống, không thể không ra ngoài đi làm. Nhưng bởi vì trình độ văn hóa chỉ dừng ở cấp 2, nên Lý Tiểu Lan không thể tìm được công việc như mong muốn, đành phải làm mấy nghề phục vụ, thu nhập rất ít ỏi. Tình trạng này kéo dài tới năm 1999, cũng chính là năm mẹ cậu tái hôn, tình trạng kinh tế của mẹ con cậu mới có chiều hướng tốt lên. Dĩ nhiên, mấy thứ này đều chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nói lời này xong, Giang Thành Ngật trở về bàn, lại ngồi xuống rút một tờ giấy màu vàng trong tập hồ sơ ra. Đây là một số điện thoại ẩn danh gọi đến đồn cảnh sát Thủy Long Đàm vào ngày 20 tháng 12 năm 1996. Có người báo là nghe được tiếng khóc của trẻ con trong tiểu khu 4, nghi ngờ bên trong có người đánh đập con cái. Người cảnh sát họ Trần nhận được tin báo lập tức chạy đến khu 4 điều tra, cuối cùng xác định chủ hộ 501 tên là Lý Tiểu Lan, cũng tức là mẹ của cậu. Sau khi cảnh sát vào nhà thì phát hiện trên người cậu có rất nhiều vết thương ngoài da, cân nhắc đến tâm trạng của mẹ cậu không ổn định. Đêm đó chính người cảnh sát ấy đưa cậu đến bệnh viện gần nhất, kết quả chụp hình ở bệnh viện X cho thấy cậu bị tràn dịch não nhẹ. Sau khi bác sĩ hoàn thành kiểm tra, lập tức giao kết quả này cho người cảnh sát họ Trần, cũng nhắc nhở ông ấy, đây không phải là lần đầu bệnh nhân bị ngược đãi. Người cảnh sát họ Trần rất coi trọng chuyện này, sau khi trở lại nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Sau khi thương lượng, đồn công an lập tức liên hệ với người thân của cậu. Ngay sau đó, họ biết được cha cậu là con một, ông bà nội lại mất sớm, ông bà ngoại không sống trong thành phố. Sau khi cân nhắc, đồn công an quyết định liên lạc với ông ngoại của cậu. Nhưng biểu hiện ông ngoại của cậu rất lạnh lùng, không có ý mang cậu về nuôi. Mọi người trong đồn lại tiếp tục thương lượng, không thể làm gì khác đành trả cậu về cho mẹ cậu nuôi dưỡng. Người cảnh sát họ Trần vô cùng có trách nhiệm, đợi sau khi vết thương ngoài da của cậu chuyển biến tốt mới nghiêm khắc tiến hành phê bình mẹ cậu, rồi cũng thường xuyên đến nhà cậu thăm viếng. Sau này biểu hiện của mẹ cậu cũng khá hơn, vì tìm được công việc ở siêu thị nên tâm trạng tốt hơn, không còn ngược đãi đánh đập cậu nữa. Đáng tiếc sang đầu năm sau, người cảnh sát đó bị điều chuyển đến khu vực khác. Từ đó đồn công an không nhận thêm báo án nào tương tự như vậy nữa. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo của hồ sơ chúng tôi điều tra được, khi cậu học lớp 6, chủ nhiệm lớp cậu là cô Lu vô tình phát hiện phần lưng của cậu có vết bầm tầm 5-7cm. Xuất phát từ sự quan tâm, cô ấy lập tức đến nhà cậu hỏi thăm. Lúc đó mẹ của cậu đã tái hôn, cô Lu tìm được mẹ cậu trong quán mạt chược. Mẹ cậu phủ nhận từng đánh cậu, cũng từ chối lời đề nghị đến nhà của cô Lu. Ngoài dự đoán của mọi người là khi chủ nhiệm lớp đang cố gắng thuyết phục mẹ cậu, thì cho dù đứng bên cạnh, nhưng biểu hiện của cậu lại vô cùng kháng cự và lạnh lùng. Vì cô Lu không yên lòng nên báo cảnh sát tới điều tra. Lời khai của cậu và mẹ cậu đều giống nhau, phủ nhận đã từng bị ngược đãi đánh đập. Khi đó cậu đã 12 tuổi, đã có năng lực phán đoán nhất định. Cảnh sát không còn cách nào khác, tiến hành phê bình mẹ cậu và cha dượng, không thực hiện hành động tiếp theo nào nữa. Giang Thành Ngật đọc xong hai phần báo cáo, liếc nhìn Dụ Chính. Dụ Chính hiểu ý, cố ý dùng loại ánh mắt đồng tình thương hại nhìn Trình Chu. Tiếp nhận loại ánh mắt soi mói này trong thời gian dài, rốt cuộc con ngươi của Trình Chu cũng dao động, hắn nhếch miệng. Ông nhìn tôi như thế làm gì? Dụ Chính nhìn dụng cụ giám sát, quả nhiên nhịp tim lại một lần nữa xuất hiện sự thay đổi. từ 80 lần trên phút biến thành 110 lần trên phút. Ông cười ha ha, nhẹ nhàng đưa ra kết luận. Nhịp tim của cậu đã tăng lên, nhưng lần này không phải vì hưng phấn mà là vì tức giận. Trình Chu, cậu đang tức giận không phải bởi vì chúng tôi nhắc tới gia đình của cậu, mà bởi vì tôi thương hại cậu. Trình Chu chậm rãi thu lại nụ cười. Cũng đúng, trên thế giới này có ai có tư cách thương hại cậu chứ? Trình Chu, cậu tự cho mình là chúa tể của bản thân, là vị thần của bản thân. Dù Chính mỉm cười, đóng hồ sơ lại. Tiếp theo tôi sẽ nói từng chuyện không hề được ghi chép trong hồ sơ, vì số liệu trong vụ án quá khô khan cứng nhắc, không thể nào phản ánh chân thực sự trưởng thành của một người. Trong khi đó, sự hình thành nhân cách của tội phạm liên quan mật thiết đến di truyền, sinh lý, hoàn cảnh sống của người đó. Cho nên tôi muốn bỏ qua những tài liệu trên giấy kia, mà sẽ từ hàng xóm, giáo viên, bạn học của cậu mà xem xét. Bởi chỉ có như vậy mới có thể tìm hiểu được từng điểm trong việc hình thành nhân cách của cậu. Chúng ta hãy bắt đầu nói từ vị giáo viên họ Lu kia đi. Sau khi báo án không lâu, trên đường về nhà, cô Lu bị một hòn đá ném vào đầu từ phía sau, cũng vì vậy mà bị chấn thương não nhẹ. Khi cô ấy gần mất đi ý thức, trong phút chốc quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy hình dáng của một cậu bé, nhận ra người đó là cậu. Cô ấy thật sự rất bất ngờ. Mãi cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng là cô ấy đang giúp cậu, tại sao cậu lại ghét cô ấy như vậy? Đối với vấn đề này, tôi có thể lập tức có câu trả lời. Quá muộn. Từ năm 3 tuổi tới năm 12 tuổi, trải qua 9 năm, cậu đã hình thành nhân cách khác người. Đến lúc năm 12 tuổi, những hình thức như quan tâm, trợ giúp chỉ càng kích thích sự xúc động, tức giận của cậu mà thôi. Chúng ta đều biết, từ khi còn nhỏ đến lúc 3 tuổi là giai đoạn quan trọng đầu tiên trong việc hình thành nhân cách ban đầu. Không may là năm cậu 3 tuổi, cha cậu ngồi tù bởi vì tính cách không được tốt, lại đối mặt với sự biến đổi hoàn cảnh sống quá lớn, nên mẹ cậu không thể thích nghi với sự thay đổi quá nhanh này và trút mọi sự bất mãn lên người cậu. Sự ngược đãi này đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng trong sự hình thành nhân cách lần thứ hai của cậu. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến nhân cách của cậu thay đổi và biến dạng. Dĩ nhiên, tôi sẽ tiến hành phân tích nhân cách của mẹ cậu, Lý Tiểu Lan sao? Bây giờ tôi chỉ hứng thú thảo luận về cậu thôi. Trình Chu, tôi đoán lần đầu tiên lúc mẹ cậu bị cảnh sát cảnh cáo đã từng vô cùng khủng hoảng, vừa không thể khống chế được bản thân ngược đãi cậu để phát tiết sự bất mãn trong cuộc sống, vừa bị tránh bị trừng phạt nên không ngừng đe dọa cậu. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, đầu óc và nhân cách chưa chín chắn và chưa thể phán đoán được loại uy hiếp này có hợp lý hay không. Xuất phát từ bản năng mưu sinh, trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đều coi Lý Tiểu Lan là chúa tể của cậu, phục tùng bà ấy theo bản năng. Máy giám sát nhịp tim ghi nhận chỉ số tăng lên đến 120 lần trên phút, hô hấp từ 12 lần trên phút lên tới 30 lần trên phút. Đây là thời điểm đầu tiên Trình Chu mất khống chế. Tiểu Chu lập tức chú ý, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dụ Chính, cúi đầu tiếp tục ghi chép. Hoàn cảnh sinh hoạt khác thường này có lẽ đủ để hình thành hai loại nhân cách phức tạp của cậu. Sau này năng lực phạm tội của cậu đã chuẩn bị đủ, cậu lựa chọn những nữ sinh có tướng mạo giống Lý Tiểu Lan, mẹ của cậu mà gây án. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để giải thích được loại nghi thức phạm tội cố chấp đó của cậu. Cho nên tôi nghĩ, trong quá trình mẹ cậu ngược đãi cậu, ít nhất đã có một lần cậu gần như chết đi. Chính lần đó, cậu rơi vào tuyệt vọng cực độ, in sâu gương mặt dữ tợn của mẹ cậu vào trong tiềm thức. Hơn nữa, loại ấn tượng này cho đến nay vẫn thỉnh thoảng kích thích sự xúc động muốn phạm tội của cậu, suốt đời không thể thoát ra được. Nhịp tim 140 lần trên phút, kèm theo cánh mũi hấp háy và lồng ngực phập phồng. Dụ Chính bắt đầu chậm rãi chuyển động cây bút trong tay, dùng ngữ khí dụ dỗ, chậm rãi lên tiếng. Nói cho tôi biết, lần đó đã xảy ra gì vậy? Trình Chu hoảng loạn trong nháy mắt. Giang Thành Ngật chăm chú nhìn Trình Chu, tất cả mọi thứ trở nên yên lặng. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. 10 giây, 20 giây, 40 giây, Trình Chu rốt cuộc phản ứng, lại chậm rãi cúi đầu buồn bực. Các người đang nói gì vậy? Động tác xoay bút của Dụ Chính ngừng lại, biểu cảm của tất cả mọi người thoáng chút thất vọng. Giang Thành Ngật không biến sắc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 1 tiếng 20 phút nữa. Từ trước khi bắt đầu lấy khẩu cung, anh đã dự đoán được là sẽ có một cuộc chiến căng thẳng, vì vậy cố gắng điều chỉnh tâm trạng, anh đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Vì không lấy được sự chú ý của Trình Chu, anh bắt đầu giả vờ lật xem hồ sơ, lực chú ý vẫn đặt trên người Dụ Chính, tùy lúc có thể chuẩn bị trợ giúp Dụ Chính tìm được điểm yếu, tiến hành triển khai lần hỏi cung thứ hai. Dụ Chính mỉm cười đối mắt với Trình Chu, Tiểu Chu khẩn trương đến nỗi không nói được lời nào. Trải qua mấy lần tiếp xúc, đám người Tiểu Chu cũng biết lúc này đại não của tiến sĩ Dụ đang chuyển động nhanh chóng. Đối mặt với tội phạm xảo quyệt như vậy, lần đầu tiên nghiên cứu tâm lý không thể thành công, muốn thuận lợi tìm được đột phá để tra hỏi trong lần thứ hai đâu có dễ như vậy. Giang Thành Ngật lật qua một trang trong tập hồ sơ, có chút không yên lòng. Lần này anh chú ý tới mấy chữ Thủy Long Đàm. Anh ngừng lại một chút, nhưng trong một khắc đã cảm thấy một loại ánh mắt mập mờ từ phía đối diện. Anh cố gắng đè nén ác cảm trong lòng, nhanh chóng liếc nhanh tờ giấy kia, rồi lật tiếp sang trang sau. Sau khi được bọn Tiểu Chu đưa về nhà an toàn, Lục Yên rửa mặt rồi lên giường ngủ. Ngủ thẳng một mạch tới 6 giờ sáng mới tỉnh. Giang Thành Ngực còn chưa về nhà, chắc cả đêm anh phải thẩm vấn tội phạm. Nghĩ đến việc đã 2 ngày liên tục Giang Thành Ngực không ngủ rồi, cô cũng không muốn ngủ nữa. Tỉnh dậy, vừa rửa mặt vừa đặt di động lên trên bồn rửa tay. Giang Thành Ngực chưa nhắn tin, sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, cô cũng không dám chủ động liên lạc với anh. Mở WeChat, một đống tin tức vào đêm qua ồ ạt kéo đến, náo nhiệt nhất là trong group bạn học A6. Lướt xem tin nhắn một lúc, cô mới biết tối qua trong group bạn học thảo luận xem có muốn đến bệnh viện thăm thầy Chu hay không. Tối hôm qua trên đường từ công ty điện ảnh và truyền hình trở về, cô mới biết được tin thầy Chu bị tấn công từ Dụ Chính. Trước mắt cô biết thầy Chu đang ở CIU, hơn nữa từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra, tuy tin tức thầy Chu nằm viện được cảnh sát cố gắng giấu nhẹm đi, nhưng vẫn bị hàng xóm của thầy Chu truyền ra ngoài. Các bạn học đang thảo luận xem rốt cuộc thầy Chu đang ở bệnh viện nào. Cuối cùng mọi hoài nghi đều dồn về bệnh viện phụ nhất, nhưng lại không biết là khoa nào. Lục Yên không tham gia thảo luận. Kể từ khi xác nhận thầy Chu và Đặng Mạn có quan hệ yêu đương thầy trò, cô không còn chút thiện cảm nào với người này nữa. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc thầy Chu cũng là người bị hại, hơn nữa cô nghĩ ông ấy chắc biết không ít chuyện của Trình Chu, nếu tỉnh lại thì thế nào cũng sẽ trợ giúp được vụ án này. Vì vậy cô do dự mấy giây, thử gửi tin nhắn hỏi thăm tin tức cho mấy đồng nghiệp trong ICU. Tôi là Lục Yên đây. Dậy chưa? Tối qua ai trực ban vậy? Là tôi, Lục Yên. Sao cô dậy sớm thế? Gần đây không có trong bệnh viện. Cô nghỉ phép à? Ừ, tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi nên xin nghỉ phép mấy ngày. Đúng rồi, tôi có một thầy giáo là Chu Chí Thành, nằm ở khoa các cô ấy. Tình hình bây giờ của ông ấy như thế nào rồi? Là bệnh nhân hít thở không thông làm tim ngừng đập đó hả? Bây giờ mấy chỉ số vẫn chưa tốt, nhưng men tiêu hóa và pH trong máu tốt hơn 2 ngày trước rồi. Chức năng thận cũng không có vấn đề gì lớn. Tổng thể thì coi như cũng lạc quan. Tôi mới đưa ông ấy đi chụp CT não theo lời của bác sĩ để xem xét tình trạng phù não. Nếu không có dao động gì thì hôm nay cũng chưa thể khôi phục ý thức được, nhưng cũng chưa nói trước đâu. Hôm nay phải cảm ơn cô nhé. Ông ấy là chủ nhiệm lớp cấp 3 của tôi, phiền cô quan tâm một chút. Không thành vấn đề. Đúng rồi Lục Yên, thầy chủ nhiệm này của cô không phải có chuyện gì chứ? Trước đó 2 ngày, ngày nào cảnh sát cũng trông coi ở ICU chúng tôi, cứ nửa tiếng là hỏi thăm tình huống của ông ấy một lần, hình như rất là khẩn trương. Cho đến nửa đêm hôm qua mới có một người rời đi, bây giờ bên ngoài chỉ còn lại một cảnh sát thôi. Nhưng vừa nãy vị cảnh sát ấy xuống tầng ăn sáng rồi, không có ở đây. Đi rồi, chẳng lẽ bởi vì Trình Chu đã xa lưới, cảnh sát cho rằng không cần thiết để lại hai người tiếp tục bảo vệ thầy Chu nữa, tạm thời rút bớt một người. Cô ở trong phòng đi qua đi lại hai bước, nhớ đến chuyện tin tức bùng nổ tối qua, liền mở WeChat ra xem tin mới nhất. Tất cả bình luận đều liên quan đến sự mất tích của Trịnh Tiểu Văn. Một bên là hình ảnh của những người hâm mộ cùng kêu gọi cầu phúc cho Trịnh Tiểu Văn, một bên là các phóng viên ở bên ngoài phân cục An Sơn báo cáo hiện trường. Cho đến bây giờ Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn vẫn chưa tìm thấy. Cô đoán vào giờ phút này Sang Thành Ngật không phải đi tra xét hiện trường mà là đang tra hỏi tội phạm. Suy nghĩ một lúc, cô tìm Đường Khiết xin số điện thoại của lão Tần, sau đó gọi điện ngay. Lão Tần nhanh chóng nghe máy, tình hình rất loạn, thỉnh thoảng có thanh âm xình xịch truyền tới, hình như đang vận hành máy móc nào đó. Bác sĩ Lục, có chuyện gì sao? Cảnh sát Tần, thật ngại vì đã gọi điện quấy rầy anh. Tôi vừa mới nói chuyện với đồng nghiệp ở ICU, nếu thuận lợi thì có lẽ hôm nay thầy Chu có thể khôi phục được ý thức. Tôi nghĩ nếu ông ấy biết hung thủ, cần nên kịp thời tra hỏi xem, chắc là có thể cung cấp được một ít tin tức hữu ích. Cô không biết tiến hành lục soát đã đến bước nào, nhưng tốt nhất nên túc trực liên tục ngoài phòng ICU vì bệnh nhân có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bệnh nhân tim phổi rất dễ dàng rơi vào trạng thái hôn mê lần hai. Cô kính đáo nhắc nhở lão Tần, tận dụng cơ hội, mất rồi sẽ không thể lấy lại được. Đầu dây bên kia của lão Tần có tiếng nước chảy róc rách, xa xa có người đang gọi. Không có, bùn ở trong hồ cũng đào lên xem luôn rồi, vẫn không có gì cả. Lão Tần đáp một tiếng, quay đầu lại nói với Lục Yên. Bác sĩ Lục, cảm ơn lời nhắc nhở của cô, chỗ tôi đang bận, không nói nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở bệnh viện. Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, lão Tần là người vô cùng khôn khéo, đã nhanh chóng hiểu được ám chỉ khéo léo của cô. Lão Tần vừa cúp điện thoại thì gọi vội cho Thái Kỳ. Ai đang ở bệnh viện trông coi Chu Chí Thành? Lý Mậu và Lưu Thanh. Thái Kỳ cũng đang khá bận. À, không đúng, là Lưu Thanh. Rốt cuộc là ai? Nói rõ xem nào. Lưu Thanh, Lý Mậu tạm thời rút về để đi điều tra Hồ Yến Bình ở ngoại thành rồi. Lão Tần vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Thanh, nghe thấy trong điện thoại có tiếng xe cộ qua đường. Thằng nhóc này, cậu đang làm gì đó? Lưu Thanh căng thẳng, vội vàng hút mấy miếng mì. Cả đêm tôi chưa ăn gì rồi, ra quán ăn đêm, ăn bát mì. Sao vậy thầy Tần? Chu Chí Thành thì sao? Vẫn chưa tỉnh. Cậu mau về bệnh viện canh chừng cho tôi. Bác sĩ nói ông ấy có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Đến bây giờ Trình Chu vẫn chưa chịu mở miệng. Nếu Chu Chí Thành có thể cung cấp bất cứ manh mối gì, cậu phải nhanh chóng liên lạc với đội trưởng Giang ngay. Lưu Thanh biết chuyện này quan trọng nên vội vàng lau miệng đứng lên, trả tiền xong liền chạy về bệnh viện. Thấy Chu Chí Thành mãi vẫn chưa tỉnh lại, anh ta định đi xuống tầng tầm 10 phút. Giờ nghe lão Tần nói vậy, ý thức được rằng nếu mình không nhanh chóng trở về, rất có thể sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất lấy khẩu cung của nhân chứng. Chạy đến cửa ICU vẫn im lặng như tờ. Lưu Thanh nhẹ nhõm thở phào, rút điếu thuốc từ trong ra, ngồi xổm xuống một bên. vừa định đốt, ngước mắt thấy biển cấm hút thuốc trên tường đành loay hoay dập tắt. Lưu Thanh đang định đứng lên đi tới chỗ không có người, vừa đi tới cuối hành lang, cửa phòng ICU mở ra, một bác sĩ mập mạp từ trong nhô đầu ra gọi: "Ai là người nhà của Chu Chí Thành? Bệnh nhân tỉnh rồi." Trình Chu vẫn không chịu mở miệng. Sang Thành ngực lật tập hồ sơ một lần nữa, cuối cùng trở lại tờ thứ nhất, nhìn chằm chằm ba chữ Thủy Long Đàm trong hộ khẩu của Trình Chu, khẽ nhíu mày. Di động trên bàn rung lên, anh nhìn lướt qua, thấy Lưu Thanh gọi tới, lập tức nghe máy. Liền nghe đối phương nói: "Đội trưởng Sang, Chu Chí Thành tỉnh rồi." Ánh mắt Sang Thành ngực sáng lên, vội vàng nhìn người có kinh nghiệm tra hỏi khẩu cung là Lão Lưu, nghiêng người qua, hạ thấp giọng nói: "Lão Lưu, Chu Chí Thành tỉnh rồi, mau nắm chắc từng giây trôi qua, nghĩ cách tra hỏi những manh mối liên quan đến Trình Chu đi." Lão Lưu lập tức hiểu ý, không nói hai lời đứng bật dậy. Biểu hiện của Trình Chu vẫn không thay đổi, nhưng không tự chủ bắt đầu chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên này. Sau khi Lão Lưu đi được 15 phút, rốt cuộc dù chính phá vỡ sự im lặng, ông cười nhạt: "Nếu không, chúng ta trò chuyện một chút về hai người hàng xóm của cậu là Chu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ đi." Trình Chu không chút xúc động, chỉ chép chép miệng, uống éo người. Điện thoại của Sang Thành Ngực lại rung lên lần nữa, thấy số của Lão Lưu, nhịp tim anh chợt tăng nhanh, vội nghe máy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trình Chu. "Đội trưởng Sang, Chu Chí Thành vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng tôi hỏi ông ấy có quen biết Trình Chu không, thì ông ấy chỉ nói, đứa bé kia rơi xuống giếng rồi, mau cứu, mau cứu." "Không nói gì khác à?" Giang Thành Ngật hơi thất vọng. "Không có, ông ấy là lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó bác sĩ lại đuổi chúng tôi ra ngoài." Dù chính lại triển khai tra hỏi tâm lý. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thành Ngật cảm thấy trong phòng có chút khó chịu. Khoảng thời gian mà Trình Chu đưa ra chỉ còn 40 phút nữa, nhưng hắn vẫn rất bướng bỉnh. Nếu tiếp theo không tìm được cách tra hỏi đột phá nào, thì Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng chỉ có con đường chết mà thôi. Anh không thể không cắt lời của Dụ Chính, ra hiệu ông ấy cùng anh ra ngoài. Anh nói là sau khi Chu Chí Thành tỉnh lại, nghe thấy tên Trình Chu, chỉ nói một câu: Đứa bé đó rơi xuống giếng rồi, mau cứu nó." "Đúng." "Giếng?" Dụ Chính trầm tư. "Đúng, giếng." Trước đó Giang Thành Ngực chưa từng nóng nảy như vậy, đi đi lại lại trên hành lang. "Đứa bé?" Dụ Chính nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Nếu câu nói này ám chỉ là Trình Chu lúc đó, vậy chắc là thời điểm hai gia đình cùng sống ở Thủy Long Đàm." Ba chữ Thủy Long Đàm vừa vang lên, sống lưng Giang Thành Ngực cứng đờ. Anh xoay mặt nhìn Dụ Chính: "Tiến sĩ Dụ, lặp lại lời ông nói xem." Dụ Chính nhạy bén nắm được cái gì đó, chậm rãi lặp lại từng chữ: "Tôi nói nếu câu nói này là chỉ Trình Chu lúc ấy, vậy chắc là thời điểm hai gia đình cùng ở Thủy Long Đàm." "Đúng, Thủy Long Đàm, giếng." Trên mặt Giang Thành Ngực thoáng vẻ vui mừng, vội vàng gọi điện thoại cho Lão Tần: "Các anh nhanh chóng điều tra xem trước khi Thủy Long Đàm bị phá, có phải có giếng nước nào ở gần đó hay không?" "Đúng, giếng hoặc là ao nhỏ, lập tức tìm kiếm, có tin thì gọi cho tôi ngay." Sau 20 phút, Lão Tần gọi điện tới, vui mừng như điên: "Tìm được rồi, Thủy Long Đàm bây giờ không gọi là Thủy Long Đàm nữa, mà tên là Đường Nhuận Vượng, đúng là có một cái miệng giếng khá rộng, giống như là cái đầm, phía sau nhà máy nhựa dẻo bỏ hoang. Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng bị trói ném trong giếng đó." "Sống không?" Tim Giang Thành Ngực như ngừng đập. "Còn sống, còn sống." Chương 54. Để điện thoại xuống, Giang Thành Ngực đi tới trước cửa sổ hứng gió lạnh một lúc, cho đến khi tâm trạng hồi phục lại, lúc này mới kích động giống như dù dính trở lại phòng thẩm vấn. Sau khi ngồi xuống, Dương Thành Ngật lấy bút ghi âm ra, bật lại đoạn ghi âm đó ngay trước mặt Trình Chu. Dương Thành Ngật, chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu trong vòng 24 tiếng cậu có thể tìm được Trình Tiểu Văn, tôi sẽ nói tất cả những điều cậu muốn biết. Anh nhìn chằm chằm Trình Chu. Đây là điều kiện của cậu đúng không? Trình Chu nhíu mày, ánh mắt sáng rực lên. Giang Thành Ngọt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 6 giờ 55 phút sáng. 5 phút trước, đồng nghiệp của chúng tôi đã cứu sống được Trình Tiểu Văn và Văn Bằng ở Thủy Long Đàm rồi. Mấy giây đầu hình như Tiểu Chu, hình như Trình Chu còn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói nên vẻ mặt còn cứng rắn. Cho đến khi phản ứng được thì nụ cười trên mặt giống như bị một cái khăn không nhìn thấy lau sạch đi, chỉ còn lại con ngươi đen thâm trầm. Rất xin lỗi. Giang Thành Ngực ném bút ghi âm lên bàn, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Trình Chu, trò chơi kết thúc rồi. Lục Yên gọi điện cho Lão Tần xong, tuy rằng vẫn nhớ tới tình huống của Giang Thành Ngực, nhưng bởi vì tạm thời không thể nào liên lạc được, cũng chỉ có thể ở trong nhà chờ tin tức. Đặt di động xuống, cô đến phòng để đồ thay quần áo. Từ 2 ngày trước, cô đã lục đục mang đồ đạc của mình sang phòng ngủ chính của Giang Thành Ngật, lấy từng bộ quần áo từ hành lý ra, treo trong phòng để đồ. Lúc thay quần áo, cô thầm nghĩ, nếu như hung thủ thật sự là Trình Chu, vậy cô có thể yên tâm ra ngoài được rồi. Đợi bên Giang Thành Ngật xác nhận tin tức thì chuyện đầu tiên cô làm sẽ là tới hẻm Nam Sang lấy quần áo đem qua đây, tránh phải đi qua đi lại thay mấy bộ quần áo rồi lại giặt. Mặc áo khoác xong, cô đến phòng bếp ăn cơm. Dì Lu đã làm bữa sáng, tài xế cũng ở đây. Từ lâu hai người đã biết gần đây có người theo dõi Lục Yên từ Giang Thành Ngật. Không được Giang Thành Ngật thông báo trước, hai người cũng không dám tự ý rời đi. Đang ăn sáng thì điện thoại Lục Yên vang lên, là Đường Khiết. Lục Yên, mau xem tivi đi. Giọng điệu cô ấy rất hưng phấn. Lục Yên vội để bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi chạy đến phòng khách mở tivi lên. Vẫn là những tin tức liên quan đến Trịnh Tiểu Văn, nhưng khác với lúc trước, bầu không khí căng thẳng và áp bức bị cuốn sạch, thay vào đó là màn hình đầy niềm vui và hưng phấn. Khung cảnh trên tivi là một nhà máy cũ, phóng viên chen chúc trong đám đông khó khăn giành được chỗ đứng, vừa giơ mic vừa khàn cả cổ họng báo cáo. Lúc nói chuyện dường như có thể thấy được nước bọt đang bắn tung tóe, vô cùng phấn khởi. 6 giờ 55 phút sáng, đây là Style Fresh. Mọi người có thể thấy sau lưng phóng viên là đường Nhuận Vượng, gần nhà máy nhựa dẻo, chính là chỗ Trịnh Tiểu Văn và đạo diễn Văn Bằng được giải cứu thành công. Trước mắt hai người họ vẫn chưa khôi phục được ý thức. Theo thông báo, trước khi cảnh sát phát hiện, bọn họ bị trói và ném trong giếng xả nước thải của nhà máy. Giếng này đã được tiến hành cải tạo vệ sinh, bây giờ được bộ và cục hệ thống thoát nước thành phố phụ trách. Cứ đến 6 giờ 50 phút sáng sẽ có hàng tấn nước thải từ giếng chảy qua. Rất may trước đó 5 phút, nhờ cảnh sát kịp thời tìm được hai người. Nếu chậm trễ chỉ 5 phút nữa thôi, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Sau lưng phóng viên truyền đến những tiếng trách móc, làm phiền tránh ra một chút. Biển người tự động tách ra hai bên, mấy nhân viên y tế mang hai cái cán từ bên trong đi ra. Không cần nói cũng biết, một người trong đó chính là Trịnh Tiểu Văn. Ống kính hơi lắc lư, nhanh chóng tiến đến gần. Đáng tiếc vì để bảo vệ sự riêng tư cho người trong cuộc, đầu của Trịnh Tiểu Văn đã sớm được cảnh sát đắp một chiếc áo khoác lên. Hình ảnh chợt lóe lên, không thể thấy rõ cái gì cả. Lục Yên nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi một lát vẫn không rời mắt. Cho đến giờ, thời khắc này, trái tim treo lơ lửng cả đêm của cô mới thực sự buông xuống được. Trong điện thoại, Đường Khí thấy Lục Yên mãi không nói gì, vội nói to: "Này, Lục Yên, thấy tin tức chưa? Nói gì đó đi." Lúc này Lục Yên mới nhớ tới Đường Khiết. "Thấy rồi, cậu cũng luôn chú ý đến chuyện này sao?" Lúc mở miệng, giọng nói đã nhẹ nhõm hơn nhiều. "Tất nhiên, Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn đều là bạn thân của Đại Chung. Từ hôm qua đến giờ, điện thoại của Đại Chung reo không ngừng, trong ngành cũng bùng nổ. Vì chuyện này mà 3 giờ đêm qua Đại Chung mới ngủ, trời chưa sáng đã bị đánh thức rồi. Cho đến khi xem được tin tức vừa rồi, biết hai người bọn họ không sao, Đại Chung mới coi như là yên tĩnh một chút. Nghe nói vụ này là do Giang Thành Ngọc phụ trách. Vậy cậu có biết hung thủ là ai không? Tại sao người đó lại bắt cóc Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng vậy?" Nhằm ngăn cản tin tức, cảnh sát không công bố tin tức cụ thể về nghi phạm, ngay cả truyền thông cũng chẳng hay biết gì, đừng nhắc tới là dân chúng. Lục Yên nói một cách vụng về: "Tớ cũng không biết rõ hung thủ là ai, hai ngày nữa cảnh sát sẽ công bố tin tức. Dù sao hung thủ không thể được toại nguyện, bây giờ Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng đều được cứu ra rồi." "Cũng phải," Đường Khiết cười. "Giang Thành Ngực cũng khá thật đấy, năng lực có đủ. Thế nào, cậu còn ngồi trong nhà buồn bực à? Khi nào mới có thể ra ngoài đi mua sắm đây?" "Sắp rồi." Lục Yên quay lại phòng ăn, mở cửa sổ ra, đứng trên ban công cố gắng hít thở không khí mới mẻ. "Chỉ cần có thể ra ngoài, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu." Sáng sớm mùa đông, sương mù vẫn chưa tan hết, mặt trời mọc chậm hơn lúc bình thường, bình minh đỏ rực rất đẹp, sắc trời dần sáng sủa, có thể đoán được hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đứng dựa vào ban công, dường như cô quên luôn cái lạnh, chỉ nhớ mình đã thấy qua một câu trong sách: khi sự vật liên quan đến con người trở nên cực hạn, thường sẽ không có bóng mờ, cũng giống như bầu trời và biển rộng vậy. Vào giờ phút này, khi cô dõi mắt về phương xa, cũng có loại cảm nhận như thế. Ánh mắt đặt một chỗ, bầu trời trong xanh, không có lấy một đám mây, làm gì có chút bóng mờ nào. Đang ngây người, trong phòng bếp đột nhiên mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện. Cô nghiêng đầu phán đoán một lúc rồi chạy vội vào trong nhà. "Lục Yên đâu gì?" Hình như Giang Thành Ngọc vừa mới vào nhà, nhìn xung quanh không thấy cô đâu nên hỏi dì Lu. Còn chưa đợi dì Lu nói, anh đã thấy cô rồi. Ánh mắt chạm nhau, Lục Yên mỉm cười, bước nhanh về phía anh. Dì Lu và tài xế rất thức thời, nhanh chóng chạy về phòng của mỗi người. Lục Yên ôm cổ Giang Thành Ngọc, hôn một cái thật mạnh, cực kỳ vui vẻ. "Anh giỏi quá." Tuy Giang Thành Ngực cũng vui vẻ, nhưng vì tránh né nụ hôn không dứt của cô nên đầu anh hơi ngã ra sau, mỉm cười nói: "Đủ rồi đấy, hai ngày nay anh chưa tắm, để anh về phòng tắm trước rồi cho em hôn đủ luôn." Nụ cười của Lục Yên vẫn không tắt, cô đẩy anh đi vào trong phòng. "Anh ăn sáng chưa? Đói không? Muốn em giúp anh tắm không?" Câu cuối cùng cố ý nói nhỏ. "Ăn rồi, không đói, muốn." Một đáp án đúng chuẩn Giang Thành Ngực. Lục Yên bật cười rồi đẩy anh về phòng ngủ chính. Vừa vào phòng, Giang Thành Ngực đã cởi áo khoác ra, sau đó cởi áo sơ mi. Tắm xong, anh còn phải chạy về cục. Tiến sĩ Dụ đã thẩm vấn một đêm rồi, lúc anh đi, ông ấy vẫn còn tiến hành nghiên cứu tâm lý Trình Chu, nhưng nhìn biểu hiện của Trình Chu chắc cũng không chịu được bao lâu nữa đâu. Lục Yên vừa mở khóa vòi nước, nghe như thế cô kinh ngạc quay đầu lại. "Ý anh nói là từ tối qua đến giờ Trình Chu chưa nói một chữ nào sao? Ngay cả tiến sĩ Dụ cũng không thể cãi miệng được hắn à?" Vậy lúc nào hắn mới có thể nói rõ chuyện của Đặng Mạn đây? Nhanh thôi, Giang Thành Ngật ném quần áo vào trong rổ quần áo bẩn. Nhưng quả thật Trình Chu là tội phạm bướng bỉnh nhất anh từng thẩm vấn. Nếu không phải đã đánh tan được phòng tuyến tâm lý của hắn thì đừng mơ lấy được tin tức gì từ trong miệng của hắn. Trước đó bọn anh cũng không ngờ hắn có thể giấu người trong giếng ở Thủy Long Đàm. Anh nói rất qua loa, nhưng Lục Yên biết rõ anh đã phải trải qua thời khắc chấn động lòng người thế nào. Cô không khỏi cảm khái, nhón chân giữ khuôn mặt của anh. Anh thật tuyệt vời, người hùng của em. Giang Thành Ngật đối mặt với cô, thẳng thắn yêu cầu. Vậy anh hùng và anh hùng nhỏ của em đều mệt mỏi rồi, yêu cầu em giúp bọn họ tắm rửa. Anh nắm tay cô, kéo đến cửa phòng tắm, muốn cô cùng vào. Trên người em còn mặc quần áo đấy. Cô cười dãy dụa, đẩy anh vào trong. Anh tắm trước đi, em sẽ vào sau. Anh không chịu. Cô say mê nhìn anh, thấy trên người anh vẫn còn mặc quần dài, mỉm cười ôm lấy hông anh từ phía sau, dùng ngón tay mảnh khảnh tinh tế của mình giúp anh cởi khuy quần, dụ dỗ anh giống như một đứa trẻ. Được rồi, vậy đầu tiên em giúp anh cởi quần nhé. Ngắn ngủi chỉ mấy giây, anh bị cô khiến cho có phản ứng, cổ họng khô rát, tay không tự chủ mà đưa về phía sau. Cô đẩy tay anh ra. Chưa kết thúc sao? Anh có chút tức giận, mạnh miệng nói. Nghĩ gì vậy, coi như kết thúc rồi cũng không có thời gian, nửa tiếng nữa phải chạy về cục rồi, đâu có đủ cho chúng ta. Hai người kéo kéo đẩy đẩy, giày vò nhau trong phòng tắm mất hơn 10 phút mới đi ra. Nếu không phải Giang Thành Ngật không có thời gian, có lẽ sẽ lăn lộn mất tới 2 tiếng. Lúc đi ra, toàn thân Lục Yên từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, không thể không đi thay quần áo lần nữa, lại xõa mái tóc ướt ra, đến phòng tắm sấy khô. Trên người Giang Thành Ngật mặc quần áo khô ráo, ở ngoài phòng nói. Đúng rồi, vừa nãy anh nghe lão Tần nói, sáng nay em gọi điện thoại nói với ông ấy là thầy Chu sẽ mau chóng tỉnh lại đúng không? Lục Yên kiêu ngạo cong môi. Đúng. À, Giang Thành Ngật đi vào phòng tắm, xoay người cô dán vào ngực mình. Vậy muốn anh khen ngợi em chút không? Chẳng lẽ em không đáng được khen sao? Lục Yên từ từ đưa tay vòng quanh hông anh. Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, học theo giọng điệu của cô, thấp giọng nói. Vợ của anh giỏi thật. Lục Yên sửng sốt. Cùng anh đến cục đi. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc ướt của cô lên. Trình Chu đã xa lưới rồi, em là nhân chứng, đến đó xác định một chút rồi thuận tiện lấy khẩu cung luôn. Ngoài ra, trước đó vì vụ án của Đặng Mạn mà em liên tục gửi thư nặc danh đến phân cục để anh xem, có thể xin cấp trên lấy đoạn ghi âm mà Trình Chu nói về Đặng Mạn cho em nghe hay không. Dĩ nhiên chuyện này không hợp quy củ, em cũng đừng hy vọng quá nhiều nhé. Anh biết cái chết của Đặng Mạn là một tảng đá lớn trong lòng của Lục Yên. Cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ vì để cho người bạn thân có thể nhận được công bằng và chân tướng rõ ràng. Chóp mũi của Lục Yên có chút ê ẩm, cô vội vàng gật đầu. Vâng. Trên đường đi đến phân cục, Giang Thành Ngật nói. Nếu hôm nay thuận lợi có thể thẩm vấn một phần vụ án, buổi tối anh chở em đi ăn nhé. Ở nhà cả ngày cũng buồn bực đến nỗi hỏng rồi. Lục Yên cầu còn không được, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không chúng ta đi ăn món tứ xuyên đi. Món tứ xuyên? Lục Yên bất mãn. Chính là quán chúng ta thường ăn lúc học cấp 3 đó. Quán đó còn mở cửa sao? Giang Thành Ngật rất kinh ngạc. Thật ra thì Lục Yên không thích ăn cay, nhưng anh không biết tật xấu này, còn kinh ngạc thích thú. Cho nên năm ấy mỗi lần đi ăn quán ăn đó, thực ra đều do cô chủ động đề cập đến. Nhưng mỗi lần cô chỉ ăn mấy miếng rồi cay không chịu được, còn lại chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn anh ăn mà thôi. hừ nhẹ một tiếng, mở di động ra. Làm ăn còn càng ngày càng tốt đấy, phải đặt chỗ trước nữa. Em có thể ăn cay sao? Nếu không đi chỗ khác ăn đi. Nhưng em muốn ăn cay mà. Ừ, em nói cái gì thì là cái đó đi. Đến phân cục, cả phòng đều rất vui mừng. Thực ra đa số mọi người đều đã không ngủ 2 ngày liên tục rồi. Nhưng bởi vì thuận lợi phá án được án lớn liên hoàn 12.3 nên tinh thần tất cả mọi người đều rất ổn. Trong tay vài người thì đang bưng cốc mì nóng hổi, mãn nguyện cười cười nói nói. Có mấy người thì không chịu được yên tĩnh, vừa nói chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng, vừa đi qua đi lại trong văn phòng. Lão Tần đang hưng phấn nói chuyện, bất thình lình nhìn thấy Lục Yên, sửng sốt một chút. Trên mặt anh ta tràn đầy ý cười. Bác sĩ Lục đến rồi à? Loại không khí vui mừng này có thể lây lan cho người khác. Lục Yên mỉm cười thật lòng, cùng Giang Thành Ngật đi tới phía sau phòng làm việc. Lát nữa anh dẫn Lục Yên đi nhận dạng nghi phạm, rồi giúp cô ấy lấy khẩu cung đi. Giang Thành Ngật dẫn Lục Yên đến cho lão Tần. Tôi xuống tầng dưới thẩm vấn. Được. Lão Tần vội vàng ăn nốt cốc mì. Trong một đống tiếng nói ồn ào, mời Lục Yên ngồi xuống. Bác sĩ Lục đợi tôi một chút, tôi ăn xong đã. Sau khi Lục Yên ngồi xuống, thấy Giang Thành Ngật còn đứng ở cửa nhìn cô thì nháy mắt với anh. Lúc này anh mới yên tâm đi ra.